Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 219, luyện chế túi đựng đồ hà. Đường binh dự định rất khá. Dùng cái này một tấm lột ra chia 10 lần luyện chế. Mỗi một lần đều là số ít tăng thêm. Thay đổi pha chế, cho đến khi tìm được một cái thích hợp tỷ lệ. Đường binh cầm một khối lớn sáp ong bỏ vào thịnh mãn nước ấm trong chén. Sáp ong không hòa tan với nước, như vậy thì có thể đem còn sót lại mật ong trừ. Rất nhanh, trong chén nước liền biến sắc, một cổ mùi thơm thoang thoảng phiêu tán đi ra, dẫn được đang cùng tinh tử và Ngưu Ma Vương dùng muỗng gỗ tử chia sẻ một chai mật ong thỏ chết băm. Ngẩng đầu nhìn về phía đường binh. Ba tên lẫn vào không tệ, một thú một cái chén. Thỏ chết bằm dùng yêu lực khống chế một cái muỗng gỗ tử, một cái muỗng cho chia mật ong. Tưu, đường binh, luyện khí thất bại không muốn nổi giận à? Ngươi không phải nói thất bại là thành công hắn mẹ sao? Còn nữa, cái này cho ngươi ăn à? Đừng như thế gặp qua. Thỏ chết bằm ôm so hắn còn lớn hơn mật quán tử nhảy đến đường binh bên cạnh. Tỏ ý cho hắn chia sẻ. Ta không có nổi giận. Đây là đang trừ mật ong đâu. Đường binh vậy không khách khí. Cầm lên muỗng gỗ tử cho mình dư trong chén cũng tới một muỗng lớn tử. Khoan hãy nói. Những thứ này mật ong sau khi ăn vào đối với long hồn quyết rèn luyện tạng phủ tạo thành rất nhỏ. Vết thương lại có khép lại tác dụng. Đường binh sớm liền phát hiện mật ong công hiệu bất phàm. Tưu, cái này mật ong công hiệu rất nhiều. Lâu dài ăn có thể thay đổi thiện thể chất, gia tăng thần hồn lực lượng, là không thể có nhiều đồ bổ. Thỏ chết bằm nói, cùng lúc trở về lại làm một ít trở về. Trong bộ lạc bà bầu cửa cần muốn cái này. Đường binh nói, Tưu. Ngươi nhìn làm, nhưng mà chúng ta lúc đi ra không phải nói dũng sấm thiên nhai sao? Ngươi như vậy bỏ ra cố gắng nâng đỡ một cái bộ lạc. Đáng sao? Thỏ chết bằm hỏi. Đáng à, bộ lạc phát triển, ta liền có thể an tâm tu luyện. Hơn nữa ta còn nhiều một cái tín ngưỡng lực nguồn. Tinh tử đường bộ lạc đối với ta tín ngưỡng lực nhưng mà rất tinh khiết cường đại. Đường binh nói, Tưu. Tùy ngươi đi, nhưng ta luôn cảm giác ngươi bỏ ra xa chưa có trở về báo hơn. Thỏ chết bằm nói xong cũng không để ý nữa sẽ đường binh. Ôm thuộc về bọn họ ba cái mật quán tử lại đi chia sẻ. Đường binh cười lắc đầu một cái. Một con thỏ chết bằm là sẽ không hiểu xã hội thuộc tính loài người đối với tự do tham dự xã hội. Hoạt động khát vọng và hướng tới. Nếu không những cái kia trong ngục giam người bị giam lại coi như là trừng phạt đâu. Thỏ chết bằm không để ý nữa sẽ đường binh. Đường binh cũng vui vẻ được thanh nhàn. Nhắm mắt lại yên lặng khôi phục tinh thần lực và chân khí sau đó. Đường binh cầm nước trong chén sáp ong lấy ra. Lại đổi chén nước xông lên tắm một cái. Bảo đảm không có một chút mật ong lưu lại. Sau đó. Đường binh lại bắt đầu lần lượt luyện khí thí nghiệm. Đường binh làm việc rất có quy luật. Nói luyện chế 10 lần chính là 10 lần. Một lần đều không mang thiếu. Dù là sau 5 lần luyện chế đều được hoàn mỹ vải vóc vật liệu. Đường binh vẫn là kiên trì cầm 10 lần luyện chế làm xong. Sau khi làm xong, đường binh trong tay có 6 nhỏ khối nho nhỏ màu tím nhạt vải thủ lãnh. Đây chính là may túi đựng đồ cuối cùng bố thất. Nhìn cái này 6 khối nhỏ vài thủ lãnh. Đường binh khẽ mỉm cười. Chỉ phải căn cứ mới vừa rồi pha chế tăng thêm vật liệu. Liền có thể luyện chế ra thích hợp túi đựng đồ bố thất. Nói làm liền làm. Đường binh cầm luyện khí lò rửa một lần sau đó. Lại bắt đầu giữa làm việc. Đầu tiên là tăng thêm lá ngưng xương cỏ. Lại tăng thêm. Luyện khí không ngày tháng, nhìn từng bước thành hình vải vóc vật liệu, đường binh đã trải qua rèn luyện tim cũng có chút tăng nhanh nhảy lên. Đây chính là túi đựng đồ à, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động. Rốt cuộc, luyện khí lò bên trong không cây dâu ra sợi hút đủ rồi, luyện khí lò bên trong vật liệu biến thành một quyển cuốn ở chung với nhau vải vóc. Đây là đường binh ở vải vóc thành hình thời điểm khống chế cuốn. Bóp, đường binh mở ra một chai mật ong, lại là một hồi mùi thơm bay ra. Đường binh không để ý tới sẽ những thứ khác, dùng muỗng gỗ tử múc ra hai muỗng mật ong bỏ vào luyện khí trong lò mặt. Đường binh khống chế cuốn vải vóc, tất cả đều chấm đầy mật ong, sau đó đốt đuốc nhiệt độ điều cao, bắt đầu nướng khối này vải vóc. Bởi vì là ong vằn đen theo không cây dâu vỏ cây làm tài liệu chính liệu chế ra, đường binh cho loại này vải lấy tên gọi ong tang vải. Tên chữ mặc dù không dễ nghe, nhưng biết là thứ gì là được. Ong vải chấm đầy mật ong, sau đó đi qua nhiệt độ cao nướng, mật ong nhanh chóng dung nhập vào ong tang vải bên trong, trở thành vải vóc một phần tử. Cầm luyện chế xong ong tang vải làm ra nồi nấu quặng luyện khí lò. Đường binh mở ra nhìn xem, khối này vải không lớn không nhỏ, chế tạo một cái hơn 10cm lớn nhỏ túi đựng đồ vẫn là có thể. Còn như bên trong không gian sẽ bao lớn, còn được xem phù văn trận pháp khắc tình huống. Bây giờ còn chưa phải là khắc họa phù văn thời điểm. Thừa dịp tay quen thuộc, đường binh cầm còn dư lại hai phần vật liệu lại theo thứ tự bỏ vào nồi nấu quặng luyện khí lò. Chuẩn bị lại chế tạo hai khối ong tang bày ra tới. Bây giờ lại luyện chế ong tang vải, liền có thể nói là quen việc dễ làm. Qua hai cái tới giờ, đường binh cầm còn dư lại hai phần vật liệu biến thành ong tang vải. Đường binh dùng mình coi như tinh xảo may vá tay nghề, cầm một khối ong tang vải rậm rạp trang trí, may thành túi đựng đồ hình dáng. Đường binh không gặp qua chân chính túi đựng đồ là hình dáng gì, nhưng là hắn từ phương trưởng lão trí nhớ quang cầu bên trong gặp qua, cho nên liền dựa theo cái dáng vẻ kia may đi ra. May chế xong túi đựng đồ, đường binh lại luyện chế ra một ít keo ong sức ở tiếp may lên. Lúc này liền cần khắc vẽ bùa xăm, khắc vẽ bùa văn loại chuyện này, đường binh nhưng mà tay cầm nắm chặt, chưa từng đối với mình thất vọng qua. Dùng ma hạch điều chế tốt phù mực, đường binh cầm tinh tử cho sói mau chế tạo mềm phù bút, bắt đầu ở trên túi đựng đồ mặt khắc vẽ bùa văn. Túi đựng đồ phù văn trên thực tế là một cái không gian phù trận, có mấy phù văn tổ hợp mà thành, hết sức phức tạp. Trừ mở ra không gian phù trận, ở túi đựng đồ mở miệng chỗ còn có một cái phân biệt nhận chủ phù trận. Rất nhiều túi đựng đồ người sử dụng bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ ở mình trên túi đựng đồ lưu dưới mình tinh thần ấn ký. Địa phương tốt liền đi bên ngoài lấy đồ, mà đây cái tinh thần ấn ký chính là ở lại phân biệt nhận chủ phù trận lên. Đường binh hiệu pháp người xưa cũng biết liền như thế bùa trận đi ra, nhưng là nhận chủ phương thức hắn lại cho tăng thêm hạng nhất. Có nhỏ mấu nhận chủ, có lưu lại cấm chế, hữu dụng tinh thần ấn ký. Đường binh ở chỗ này lại tăng thêm cái chỉ tay phân biệt được. Không sai, liền là mỗi ngày đi làm đánh thẻ chỉ tay phân biệt hệ thống. Đường binh không biết chế tạo điện tử chỉ tay phân biệt, nhưng là hắn sẽ phù văn trận pháp à, chính là gia tăng hạng nhất mà thôi, hắn vẫn là có thể làm được, nếu không trắng được truyền thừa. Trên núi nhỏ, bên đống lửa, đường binh một tay cầm túi đựng đồ, một tay cầm phù bút, một khoản vạch một cái khắc vẽ phù văn. Đường binh tinh thần lực tập trung cao độ, chân khí vậy đạo nhập đến đầu ngọn bút, khiến cho được khắc họa đi xuống phù văn rất nhanh liền dung nhập vào túi đựng đồ kết cấu nội bộ. Bên trong, như vậy khắc vẽ một tiếng sau đó, cái túi đựng đồ này sắp thành hình, làm đường binh khắc hoa hạ tối hậu một khoản phù văn sau đó. Đứng dậy dừng một chút chân, sau đó, hắn liền đem chân khí truyền vào đến túi đựng đồ trong trận pháp. Lấy kích hoạt trận pháp, theo một hồi phù văn ánh sáng thoáng qua, Đường binh trong tay túi đựng đồ lại thay đổi chất phác không màu mè liền đứng lên. Rốt cuộc, thành công, ta cũng có túi đựng đồ người. Nhìn trong tay túi đựng đồ, đường binh bên trong trâu mặt đầy. Người ta tiểu thuyết nhân vật chính gì tài nguyên chưa? Đến ta nơi này 200 hơn chương mới có thứ một cái túi đựng đồ. Vẫn là tự mình luyện chế. À, nơi nào nói phải trái đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.